Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14: Gà rớt vào nồi canh. Trần Thịnh một trương miệng trương thành, o hình, ở đây đều là con nhà giàu. Nơi nào gặp qua này trận trượng, từng cái sôi nổi thạch hóa. Trong mắt đều mau trừng ra tới, ngô ngô ngô ngô. Chó săn điên cuồng giãy giụa. Lục Nhiên việc nặng làm không ít. Tuy rằng gầy nhưng sức lực rất đại. Này đó nhị thế tổ căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn một bên xoay tròn bồn cầu xoát, một bên hỏi, miệng cho ngươi xoát sạch sẽ không có. Nếu không muốn ăn đồ vật, kia về sau đổi loại đồ ăn thế nào? Chó săn nước mắt đều mau chảy xuống tới. Nằm trên mặt đất điên cuồng giãy giụa. Người chung quanh sau này triệt một mảnh. Thế nhưng không một cái dám hỗ trợ, bởi vì quá mức khiếp sợ. Liền chụp video ngắn đều không có, thẳng thọc đến chó săn từ bỏ giãy giụa. Lục Nhiên ấn hắn hỏi, còn dám quăng ngã ta mâm? Chó săn nỗ lực lắc đầu, lãng phí đồ ăn. Quăng ngã ta bao? Lục Nhiên hỏi một câu. Trên tay bồn cầu xoát hướng trong thọc một chút. Thẳng đến chó săn liền lắc đầu sức lực đều không có. Nằm trên mặt đất rầm rì, Lục Nhiên lúc này mới đem bồn cầu xoát rút ra. Trần Thịnh cùng Thẩm Tinh. Chắc hai người ngồi xổm ở trên sofa run bần bật. Trần Thịnh gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng. Nói, chắc, chắc ca, Lục ca như vậy đột nhiên sao? Thẩm Tinh chắc không nghĩ nói chuyện. Lục Nhiên lắc lắc bồn cầu xoát. Nhìn về phía một cái khác, tìm phiền toái người, Lâm Y Chân còn dẫm lên Lục Nhiên thực nghiệm báo. Cáo, một đôi thượng Lục Nhiên cặp mắt kia, cuống quýt đem chân triệt khai, hắn thu hồi chân sau. Lại cảm thấy này hành vi có chút thật mất mặt, liếc Lục Nhiên trong tay bồn cầu xoát, ngạnh cổ nói, ngươi muốn làm gì? Còn lại vây xem người lúc này cũng phản ứng lại đây. Sôi nổi thò qua tới, Lâm Y cùng vừa mới cái kia chó săn nhưng không giống nhau, rốt cuộc đã cùng. Trương gia liên nhân, tính tính, đều là hiểu lầm. Không sai biệt lắm là được, Lục Nhiên cười lạnh, hắn cầm bàn chải chỉ hướng vừa mới người nói chuyện. Hiện tại nói tính, vừa mới hắn khó xử ta thời điểm, ngươi như thế nào không nói. Bàn chải thượng còn dính chó săn khoang miệng niêm mạc. Bị chỉ vào người vội vàng lui ra phía sau. Một bước, có người đi kéo Thẩm Tinh Trác. Trác ca, người cũng nói một câu. Thẩm Tinh Trác không lý. Kéo ta làm gì? Có loại người đi kéo hắn a, người nọ. Ngoặc kép, hào, hắn không loại. Lâm Y nhìn Lục Nhiên trong tay đổ vật. Trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn là nỗ lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Mọi người vừa định lại khuyên, liền thấy Lục Nhiên buông tay, bang một chút, dơ hề hề bồn cầu xoát rơi xuống trên mặt đất. Mọi người thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Lục Nhiên cũng không phải như vậy không ánh mắt, hảo hảo, đều là huynh đệ, một chút tiểu khóe miệng mà thôi. Trần Thịnh cũng nghĩ tới đi nói hai câu, nhưng đi xuống phía trước, hắn xem xét Thẩm Tinh Trác liếc mắt một cái. Thẩm Tinh Trác ngồi xổm ở trên sofa không hề nhúc nhích. Trần Thịnh do dự trong chốc lát, vẫn là không có đi xuống. Mắt thấy Lục Nhiên trong tay không có vũ khí, Lâm Y tức khắc thả lỏng không ít. Hắn hừ cười một tiếng, thật khi ta cùng trên mặt đất cái kia giống nhau, nhậm ngươi như thế nào làm a. Liền ở tất cả mọi người thả lòng cảnh giác, cho rằng chuyện này liền tính đi qua trong nháy mắt, Lục Nhiên đột nhiên duỗi tay. Một chút bắt được Lâm Y cổ áo, đem người xả cái lảo đảo, cái này ai đều không kịp phản ứng. Liền thấy Lục Nhiên trực tiếp lôi kéo Lâm Y, kéo hướng ghế lô bên ngoài đi, người cùng trên mặt đất cái kia đương nhiên không phải một cái đãi. Ngộ! Cho ngươi chuẩn bị cái đại, ngươi buông tay. Lâm vội vàng giãy giụa, ai ngờ Lục Nhiên thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược. Trên tay lực đạo vô cùng lớn, thế nhưng rất khó tránh ra, ghế lô người ngoài người tới hướng, vừa nhìn thấy Lâm Y nằm ra tới. Tức khắc cũng hoảng sợ, Lục Nhiên ai cũng chưa lý, ghế lô bên cạnh chính là toilet, Lục Nhiên một chân đá văng ra toilet môn, trực tiếp đem Lâm Y kéo đi vào, bên trong Bảo Khiết đang ở quét tước vệ sinh, bồn hẳn là vừa mới liền quét tước tốt, nhưng Lục Nhiên trên đường đem nàng bàn chải đoạt đi rồi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Y thét chói tai, Lục Nhiên không nói một lời. Hắn tìm đúng một gian nhất, giờ ngồi xổm xí, lôi kéo Lâm Y tóc. Trực tiếp đem người mặt chiều hạ ấn vào bên trong. A! Lâm Y tiếng thét chói tai vang vọng phía chân trời, tránh ở một bên Bảo Khiết A Di ngây người. Trong tay cây lau nhà, bang, một tiếng rơi xuống đất, mặt sau đi theo Lục Nhiên chạy tới những người khác, mênh mông mới vừa chen vào WC, liền nhìn đến một màn này, này mẹ nó có thể so bồn cầu xoát thọc miệng càng tạc nứt. Một đám người đổ ở WC cửa, chính là không ai dám vào đi, liền thấy Lục Nhiên đứng ở cách gian, làm như vậy tạc nứt sự. Trên mặt hắn một tia phẫn nộ hoặc là đắc ý đều không có. Mắt đen giếng cổ không gợn sóng, dòng nước ào ào xôn xao tán loạn. Xông thẳng đến Lâm Y tóc quần áo toàn ướt, miệng mũi cũng sặc không ít thủy, vênh váo tự đắc Lâm ra. Tiểu thiếu gia, hiện tại hoàn toàn chính là một cái dính phân gà rớt vào nồi canh, Lục Nhiên không buông ra chân, hắn duỗi tay kéo tóc đem Lâm Y túm lên. Học ngoan sao? Ô ô ô ô ô. Lâm Y chỉ lo khóc, hắn đời này vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy đối đãi, tựa hồ cảm thấy Lâm Y này tạo hình rất không tồi. Lục Nhiên thậm chí còn móc di động ra, đối với Lâm Y chụp một chương. Lâm Y lúc này mới phản ứng lại đây, điên cuồng lắc đầu, không, không cần, về sau ly ta xa một chút, hiểu không? Lục Nhiên ngữ khí bình tĩnh cực kỳ, nửa câu uy hiếp đều không có, nhưng xứng với hắn động tác, lại làm Lâm Y tự động não bổ ra các loại nghiêm trọng hậu quả. Lâm Y đầu ong ong, vội không ngừng gật đầu. Lục Nhiên lúc này mới đem Lâm Y từ cách gian xả ra tới, ngốc tại cửa mỏi. Người lúc này mới nhìn đến Lâm Y thảm trạng, hắn không chỉ có nửa người trên ướt, cái hoàn toàn chóp mũi cái chán loại này cùng ngồi cầu thân mật tiếp xúc địa phương, thế nhưng còn dính khả nghi vết bẩn, toàn bộ một thảm không nỡ nhìn. Đem Lâm Y ném đến một bên, Lục Nhiên không chỉ có không hoảng hốt, thậm chí còn đi đến một bên bồn rửa tay biên thong thả ung dung mà giặt sạch cái tay, hắn tễ hai bơm nước rửa tay, nghiêm túc dựa theo 7 bước rửa tay pháp bắt tay rửa sạch sẽ. Lúc này mới hướng toilet ngoại đi, thấy hắn lại đây. Đổ ở cửa hình người là thấy ôn thần giống nhau, sôi nổi tránh ra một cái lộ, Trần Thịnh run bần bật mà tránh ở đám người sau. Chính là liền đầu cũng chưa mạo, sợ tiếp theo cái chính là chính mình. Lục Nhiên trở về ghế lô, thu thập hảo chính mình bao, không quản những người khác, trực tiếp ra ghế lô, đi rồi 2 bước. Hắn mới phát hiện chính mình vừa mới chỉ rửa tay cùng mặt, trên quần áo còn đều là đồ ăn cặn, nhìn nhìn trong bao không có khăn giấy, Lục Nhiên cũng không như vậy xuẩn. Lúc này lại hồi ghế lô cùng ghế lô bên toilet, Lâm Y bọn họ rốt cuộc người nhiều, chờ bọn họ phản ứng lại đây, Lục Nhiên một người lại đánh không lại, thật đánh lên tới. Thẩm Tinh Trác lại trông chờ không thượng, Lục Nhiên tả hữu nhìn xem, tìm cái an toàn xuất khẩu muốn đi trên lầu toilet, hắn đẩy cửa đi vào đi. Dọc theo thang lầu chậm rãi hướng lên trên, thang lầu phá lệ trường. Trung gian còn có cái trống trải hành lang, bận rộn qua đi. Lục Nhiên có điểm tâm mệt, hắn đi đi rừng rừng, chờ hắn đẩy cửa đi qua đi. Lại ngoài ý muốn thấy được cái người quen, lần trước ở trong xe gặp được trung niên quản gia. Đang cùng bảo an nói cái gì? Nghe được mở cửa thanh âm, quay đầu nhìn đến Lục Nhiên cũng sửng sốt 2 giây, Gì? Lục Nhiên có chút kinh ngạc, hắn nhìn xem quản gia, lại nhìn xem đối diện An Bảo, bừng tỉnh, Nga, ta muốn tìm toilet, giống như tìm lầm địa phương, ngượng ngùng, nói hắn xoay người sau này lui lại mấy bước. Đối thượng quản gia đôi mắt, lại cười cười, đại bá, lần trước cảm ơn ngươi a. Lục Nhiên hiện tại hai chỉ tay áo đều ướt. Vạt áo trước cũng ướt tảng lớn, quần cùng giày thượng còn dính đồ ăn, phía sau hai vai bao thượng ấn. Hai cái dấu chân, bởi vì vừa mới rửa mặt, tóc mái cùng ngọn tóc còn đi xuống nhỏ nước, lão quản gia không biết hắn vừa mới chiến tích, này liếc. Mắt một cái xem qua đi, thấy thế nào như thế nào là một cái bị khi dễ thảm tiểu đáng thương, lão quản gia đối con nhà giàu. Chi gian, thuật ơi, rất rõ ràng, tự nhiên đoán được Lục Nhiên tao ngộ cái gì, thấy hắn đã xoay người. Hạ hai cái bậc thang, lão quản gia lại giữ chặt hắn, hỏi, đồng học, bên này có toilet, ngữ khí cùng lần trước gặp mặt giống nhau. Như cụ ôn hòa mà hòa ái, mang theo trưởng giả bao dung, Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn xem lão quản gia, tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, hắn kỳ thật thực thích vị này quản gia, bởi vì quản gia cấp Lục Nhiên cảm giác. Cùng từ trước Lục viện trưởng rất giống, đều có loại làm người phảng phất tẩm trong nước ấm hòa ái. Cùng bao dung, lại không có đến từ trưởng bối khống chế cùng áp bách, Lục Nhiên theo lực đạo đi lên. Tới, hắn đại khái biết, nơi này hẳn là song tử lâu một khác đống, nghĩ nghĩ. Lục Nhiên chủ động đem ba lô dỡ xuống tới, giao cho một bên đứng An Bảo kiểm tra. Lão quản gia cười một tiếng, đè lại hắn tay, không cần như vậy phiền toái, hắn chỉ một bên khung cửa. Lục Nhiên mới phát hiện đó là cái an kiểm hệ thống, đồng học. Cùng ta tới, quản gia ở bên cạnh dẫn đường, Lục Nhiên lần đầu tiên tới loại địa phương này, hắn đi. Theo quản gia mặt sau, nỗ lực khắc chế lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhịn không được tả hữu nhìn nhìn. Hắn đời trước nằm ở trên giường bệnh khi mới 20 tuổi, còn không có vượt qua 21 tuổi sinh nhật, lúc sau 10 năm hơn đều chỉ là có thể đem người bước điên. Chật chội phòng bệnh, cho nên Lục Nhiên ngẫu nhiên vẫn là sẽ lộ ra phù hợp tuổi tác tò mò, hành lang. Thực an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nhìn đến đứng ở chỗ ngoặt chỗ An Bảo, còn lại nhìn không tới những người khác, có. Thể là bởi vì đi ở phía trước trưởng bối cho hắn cảm giác quá thoải mái. Mới vừa đại chiến quá một hồi, Lục Nhiên thần kinh thả lỏng lại, hắn không nhịn xuống hỏi, ngươi đem ta mang tiến vào không thành vấn đề sao? Quản gia nghiêng đầu cười nhìn về phía hắn, tựa hồ ở dò hỏi hắn như vậy hỏi nguyên nhân chính là ngươi không phải có chủ nhân. Nói xong Lục Nhiên dừng một chút, cảm thấy cái này từ không quá lễ phép, lại sửa miệng, cái kia, phải nói là lão bản. Vạn nhất hắn sinh khí làm sao bây giờ? Lục Nhiên hỏi, quản gia bởi vì hắn nói, đáy mắt lại nhiều chút ý cười, lần trước ngươi có thể lên xe. Liền đại biểu hắn đồng ý, tiên sinh tính tình đích xác rất xấu, lại sẽ không tức giận lung tung, Lục Nhiên, ngoặc kép. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói, nơi này đều là theo dõi, ngươi nói như vậy hắn sẽ không bị nghe được sao? Quản gia bị hắn thật cẩn thận bộ dáng chọc cười, hành lang cuối chính là một gian công cộng toilet. Hắn chiều Lục Nhiên chỉ, cũng ôn thanh nhắc nhở, bồn rửa tay màu đỏ cái nút là nước ấm, dựa tường trong ngăn tủ có chưa khui khăn lông, trước gương có máy sấy. Lục Nhiên gật gật đầu, chung quanh im ắng. Khắp nơi đều là xa lạ, chờ hắn duỗi tay xoa hơi lạnh kim loại then cửa. Lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua quản gia, mắt đen mang theo một chút đối trưởng già. Không muốn xa rời, quản gia cho rằng hắn còn có chuyện gì. Khom người thấu tiến lên, hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ cái gì sao? Lục Nhiên lắc đầu. Chính mình đẩy cửa đi vào, chờ toilet môn tự động đóng cửa. Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi, giơ tay đem ba lô cầm xuống dưới, toilet thực rộng mở. Cũng thực sạch sẽ, chỉnh thể trình hình cung, một cái hành lang vờn quanh cách gian, bồn rửa tay có điểm cao. Quần áo ăn mặc không hảo xử lý, Lục Nhiên cúi đầu chuẩn bị cởi quần áo ra, hắn mới vừa cởi bỏ quần jean cúc áo, bên cạnh truyền đến kéo kẹt, rất nhỏ tiếng vang, một trận màu đen chạy bằng điện xe lăn. Từ một chỗ khác hình cung hành lang thong thả chạy lại đây, Lục Nhiên ngẩn ngơ. Ngẩng đầu xem qua đi, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng một đôi ủ rột mà tĩnh mịch mắt đen. Hết chương.